Ngày 14 tháng 6 năm 2023, một tài khoản có tên Atech13 tải một video lên TikTok. Trong video, một người phụ nữ đang nhảy múa kỳ lạ trên đường phố vào đêm khuya. Cô ta dang rộng hai tay và lắc lư gót chân từ bên này sang bên kia. Liệu có phải cô ta đang tập thể dục một mình không? Thật không chắc lắm. Xung quanh quá tối để có thể làm điều đó, và tất cả đèn trong các tòa nhà đều tắt gần hết, thì hẳn thời điểm video được quay là trời đã khá khuya rồi. Không hiểu tại sao người phụ nữ lại nhún nhảy vào giờ muộn như vậy. Người đăng video đã để lại lời nhắn: mọi người hãy cẩn thận. Đoạn clip dường như được quay từ tầng 2 của một ngôi nhà. Camera từ từ zoom cận cảnh chủ thể bí ẩn, kèm theo nhạc nền rùng rợn, cộng thêm không khí âm u lúc nửa đêm, khiến người xem chỉ nhìn thôi là đã sởn gai ốc vì sợ hãi. Sự bùng nổ của cái tên Serbian Dancing Lady. Nhiều người không biết nhiều về Serbia ngoài những thông tin thể thao nổi bật của nơi này, như đây là một quê hương của một trong những tay vợt hàng đầu thế giới, Novak Djokovic. Tuy nhiên, cho tới khi video này nhanh chóng lan truyền trên TikTok, đạt hơn 50 triệu lượt xem chỉ sau một tuần, thì mọi thứ đã khác. Vì sự thu hút đó, người dùng TikTok trên cả thế giới dù sợ hãi vẫn tìm cách tìm hiểu về đất nước văn hóa Serbia, về điệu nhảy kỳ lạ họ nhìn thấy trong video, và về người phụ nữ mặc trang phục dân tộc Serbia nhảy múa với tên gọi là Serbian Dancing Lady. Chưa tìm ra được thông tin mới nào về người phụ nữ trong video, thì nối tiếp video của tài khoản có tên là Atech13 lại có thêm nhiều video nữa liên quan đến Serbian Dancing Lady đã được đăng tải trên TikTok. Tất cả video đều được quay vào lúc nửa đêm, ở những nơi rất vắng vẻ, và những người phụ nữ nhảy điệu nhảy rất giống nhau. Nếu như người phụ nữ phát hiện ra mình bị quay phim, họ dường như có thể xác định được vị trí máy quay ngay tức khắc. Trong một video khác, nhiếp ảnh gia làm gián đoạn điệu nhảy của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy lấy ra thứ gì đó, bắt đầu xoay và chạy về phía nhiếp ảnh gia. Câu chuyện đáng sợ và huyền bí này khiến cho nhiều người tò mò và lo lắng. Ngay từ đó, một câu chuyện dân gian được truyền tai nhau rằng nếu bạn gặp một cô gái đang nhảy điệu nhạc Siri giữa đêm thì tốt nhất là bạn nên chạy ngay đi. Tuy nhiên, việc nói về việc chạy đi mà không hiểu rõ nguyên nhân cụ thể của việc này có thể gây ra sự hoang mang và nghi ngờ. Cái tên Serbian Dancing Lady một lần nữa đã khiến khán giả trực tuyến phát cuồng vì một truyền thuyết đô thị mới, tạo ra một làn sóng tìm kiếm thông tin liên tục. Nhưng liệu có điều gì đó bất thường quá không? Nói đến truyền thuyết đô thị, có lẽ chúng ta cũng không còn thấy xa lạ khi đó là hình thức văn hóa dân gian thời hiện đại, bao gồm những chuyện kể mà người kể lẫn cả người nghe chúng có thể tin hoặc không tin là có thật. Và việc Serbian Dancing Lady kỳ lạ được gọi là truyền thuyết đô thị cũng không có gì quá bất thường, khi vẫn chưa một ai có thể xác nhận được sự thật cuối cùng của câu chuyện này. Tuy nhiên, có điều gì đó kỳ lạ trong từ khóa Serbian Dancing Lady. Bởi thông thường, khi một truyền thuyết đô thị thường được kể lại thì không có bối cảnh hay hình ảnh chính xác, và cũng không có câu chuyện được kể thêm bằng bức ảnh hoặc video nào. Mọi thứ chỉ đơn giản là được lan truyền dần dần rồi trở thành chuyện kể trong đại chúng. Nhưng với Serbian Dancing Lady lại khác. Chỉ trong thời gian ngắn, video đã trở thành chủ đề nóng với hơn 114 triệu lượt xem khi mới được đăng tải. Chưa kể, kèm theo đó là những lời bình luận mà đa phần đều khá am hiểu về nhân vật này như: từng có anh chàng quay được video với cô này rồi, đừng có dại mà đến gần cô ta nhé, hãy chạy nhanh đi nếu bạn không muốn gặp nguy hiểm trước cô ta. Tại sao một truyền thuyết đô thị mới lại được nhiều người hiểu rõ đến như vậy? Chúng ta có thể liệt kê hai khả năng. Khả năng thứ nhất, có thể khi video này trở thành chủ đề nóng và được nhiều người quan tâm, thì lẽ tất nhiên các video ăn theo được các TikToker thực hiện và được đăng tải cùng lúc một cách nhanh chóng. Có thể vì lẽ đó mà người xem biết rõ và đưa ra những bình luận khá rõ về người phụ nữ này. Khả năng thứ hai, hoặc là cũng có thể câu chuyện ma quái này không phải mới chỉ bắt đầu dấy lên từ video đó, mà vốn dĩ đã có từ trước rồi. Và ở đây, khả năng thứ hai có vẻ hợp lý hơn. Bởi đầu tiên, trên thực tế, video của Atech13 được đăng vào tháng 2 năm 2023. Quả thật chỉ là mồi lửa kích hoạt lại một chủ đề đã cũ từ cách đây rất lâu đời. Cụ thể, huyền thoại về Serbian Dancing Lady của Serbia thu hút người dân Serbia nhờ tính chất bí ẩn và kỳ lạ của nó với cụm từ huyền thoại The Dancing Shadow, tức là cái bóng nhảy múa. Nguồn gốc của truyền thuyết đô thị này là câu chuyện về một người phụ nữ yêu một người đàn ông ở làng khác và vấp phải sự phản đối của gia đình do tín ngưỡng truyền thống của họ. Ở một thời điểm nào đó trong câu chuyện, người phụ nữ qua đời và linh hồn của cô ấy bị buộc phải lang thang khắp vùng nông thôn vào ban đêm, ca hát và nhảy múa theo một giai điệu tang thương. Người ta tin rằng việc gặp phải cái bóng nhảy múa của cô là điềm báo về cái chết hoặc bất hạnh sắp xảy ra. Được truyền qua nhiều thế hệ, truyền thuyết này đã truyền cảm hứng cho nhiều cách thể hiện, văn hóa và nghệ thuật khác nhau ở Serbia. Tương truyền vào buổi đêm tại Serbia, nếu ai đó nhìn thấy một người phụ nữ đang nhảy điệu nhảy Kolo, một điệu nhảy truyền thống của Serbia, thì nhất định không được bắt chuyện với người phụ nữ đó, thậm chí còn không dám để cô ta nhìn thấy mình, bởi vì cô ta sẽ theo đuổi người đó. Và điều quan trọng nhất mà những lời lưu truyền này nhấn mạnh lại đó là khi gặp những người phụ nữ này thì đừng bao giờ làm phiền họ đang khiêu vũ, bởi nếu điệu nhảy của người phụ nữ bị gián đoạn, người phụ nữ có thể sẽ bám theo và cống tần bạn. Thứ hai, video và nội dung của người phụ nữ nhảy múa bài này bất ngờ cũng đã có trước năm 2013. Cụ thể là vào ngày 22 tháng 9 năm 2019, đó mới là thời điểm video đầu tiên lan truyền trên mạng xã hội, ghi nhận lại sự xuất hiện của Serbian Dancing Lady. Khi ấy, một trang báo có tên là Serbia Today đã đưa tin về video lạ trên mạng xã hội và ghi rõ rất cụ thể. Video được cho là quay ở thủ đô Belgrade, Serbia, với hình ảnh một người phụ nữ đơn độc nhảy múa trên đường phố vào ban đêm. Trang báo cũng mô tả người phụ nữ mặc trang phục truyền thống của Serbia, xuất hiện ở một con đường bất kỳ. Thời điểm đó, câu chuyện mà trước đây rất lâu có vẻ như chỉ là truyền thuyết đô thị, nhưng bỗng dưng lại xuất hiện trên một bài báo, khiến người ta tự hỏi liệu nội dung này có thể là thật không. Chưa kịp xác định tính đúng sai, tờ Serbia Today đã tiếp tục đăng một đoạn video do một người đăng lên YouTube. Trong video này, một người không thể xác định rõ khuôn mặt đang nhảy điệu múa dân gian truyền thống. Và điều khiến cho người xem phải dựng tóc gáy đó chính là Dancing Lady Serbia vào thời điểm nửa đêm đó được cho là không chỉ khiêu vũ đơn thuần. Theo video, mặc dù không thấy rõ nhưng trong khi nhảy, người phụ nữ được gọi là Serbian Dancing Lady gây sốc khi cầm vật nhọn sắc bén trên tay. Gay cấn hơn, người quay sau khi quay cảnh người phụ nữ cầm vật nhọn kia nhảy múa đã lập tức bị người phụ nữ này phát hiện và đuổi theo. Đến lúc bỏ chạy được một đoạn khá xa, người này cố quay đầu lại ghi hình thêm được cảnh thay vì rượt đuổi, thì người phụ nữ vẫn đang đi bộ tiến tới do đuối sức. Tình trạng ngày càng trở nên đáng tin hơn khi vụ Dancing Lady Serbia phổ biến đến mức người phụ nữ được nhìn thấy ở các ngã tư gần bệnh viện trọng yếu của thủ đô Belgrade, Serbia, nơi mà người dân thường xuyên đi lại. Vụ việc này đã được chia sẻ với tất cả các sinh viên y khoa của trường Georgia gần đó, và các sinh viên cảm thấy sợ hãi khi đi ngang qua đó hàng ngày. Họ sợ rằng con dao sẽ chĩa vào trẻ em hoặc phụ nữ mang thai khó di chuyển nhanh. Vì lẽ đó mà người dân phản ánh vụ việc lên sở cảnh sát. Đã nhiều lần cảnh sát Serbia tìm kiếm người phụ nữ bí ẩn và nguy hiểm Dancing Lady Serbia. Tuy nhiên, cô ấy đã biến mất không dấu vết. Chính điều này khiến tung tích của cô càng ngày càng trở thành nghi vấn lớn với các nhà điều tra lẫn người dân Serbia. Một số người liên tục xem video để tìm manh mối, dù họ liên tục nổi da gà khi làm điều này. Hơn nữa, trên nền của những âm thanh căng thẳng kèm hình bóng bí ẩn của Dancing Lady Serbia càng gây ra cảm giác rờn rợn đầy lo lắng cho người dân sống tại khu vực. Rồi kể từ đó, một số câu chuyện bên lề đã bắt đầu lan truyền. Đỉnh điểm là khi xuất hiện thêm rất nhiều người tự nhận là đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này từ rất lâu. Cụ thể, theo nguồn tin từ các trang mạng xã hội, một người từng nhìn thấy Serbian Dancing Lady vào năm 1998, thời điểm xa hơn rất nhiều so với khi nó lần đầu xuất hiện trong trang báo Serbia Today vào năm 2019. Người chứng kiến đó là một thanh niên tên Nico, sau chuyến du lịch cùng mẹ già tới Serbia vào năm 1998, và ngay sau khi trở về, đã kể cho bạn mình là Solomon nghe về chuyện người phụ nữ khiêu vũ kỳ lạ. Lời mở đầu cho lời kể chính là Serbian Dancing Lady là một câu chuyện có thật. Mọi thứ bắt đầu khi đêm đó, Nico và mẹ cậu ta nhận thấy một bóng người đang nhảy múa từ xa. Thế rồi người phụ nữ bất ngờ lao về phía họ, thốt ra những từ ngữ tục tĩu và tự xưng là sứ giả của thần chết. Cô nhấn mạnh rằng mạng sống của mẹ Nico là cần thiết cho một nghi lễ cổ xưa nhằm hồi sinh vị vua của Serbia. Điều kỳ lạ là khi người mẹ già khó có thể cưỡng lại sự khám dỗ của điệu nhảy ma mị đó. Lúc bà đang mê đắm ngắm nhìn điệu nhảy thì bất ngờ người phụ nữ đó tiếp tục chửi thề và lao vào đánh hai mẹ con anh. Tuy cả hai may mắn thoát được, nhưng sau đó không lâu, người mẹ già bị chấn động sau sự tấn công của người phụ nữ khiêu vũ đó nên đã qua đời. Bạn của Nico, Solomon, bị hấp dẫn bởi lời kể của Nico nên đã bắt tay vào cuộc điều tra riêng của mình. Được trang bị một chiếc máy ảnh, anh mạo hiểm đi ra đường phố Serbia và bất ngờ chạm mặt với một phụ nữ Serbia đang khiêu vũ theo cách kỳ dị tương tự. Khi nhận ra sự hiện diện của anh, cô phát ra một tiếng hét chói tai và kêu lên: "Linh hồn của mẹ anh là của tôi." Hoảng sợ, Solomon nhanh chóng tìm nơi ẩn náu và chạy về khách sạn của mình. Sự tìm hiểu liều lĩnh chấm dứt kể từ đó. Nhiều người sợ hãi trước những lời đồn đại xung quanh cô gái và cố gắng bằng nhiều cách để xác minh sự tồn tại của cô. Tuy nhiên, thật khó thực hiện được bởi cô gái người Serbia vẫn là một ẩn số đối với đa số mọi người. Những tuyên bố về cô không thể được xác nhận bởi bất cứ ai. Cứ như vậy, đã có những lời kể tiếp tục lan truyền được chia sẻ trong nhiều năm qua rằng thực sự có một cô gái với tên gọi là Serbia Dancing Lady, người nhảy múa và muốn gây hại cho người khác. Điều này đã gây không ít khó khăn cho đời sống tinh thần của người dân trong suốt thời gian dài. Trước vụ việc, chính quyền Serbia thường xuyên đưa ra cảnh báo rằng người dân cần phải cẩn trọng và xem xét kỹ trước khi kết luận những vấn đề liên quan đến Serbia Dancing Lady. Dẫu không ai có thể phủ nhận sự thật, đó là những bài kể, những video liên quan đến người phụ nữ bí ẩn này không ngừng thu hút được sự chú ý và tưởng tượng của mọi người, khiến cho việc tìm kiếm sự thật trở nên thách thức và ngày càng được mong đợi hơn. Suy cho cùng, sau bao nhiêu năm, điều duy nhất người ta biết về người phụ nữ đó tính đến thời điểm hiện tại, đó là điệu nhảy kỳ lạ giữa đêm và chưa từng ai nhìn thấy khuôn mặt của cô, dù chỉ một lần trong đời. Để rồi, Serbian Dancing Lady đang ngày càng trở thành chủ đề ám ảnh, đã và đang trở thành một truyền thuyết đô thị được biết đến rộng rãi ở Serbia nói riêng và rất nhiều quốc gia trên thế giới nói chung. Nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng và tò mò về người phụ nữ này. Liệu cô ta có vấn đề tâm lý hay đang trò đùa? Hoặc có thể đó chỉ là một trò lừa đảo, một chiêu trò để thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, cho dù đó là sự thật hay chỉ là tin đồn, chúng ta không thể bỏ qua khả năng nguy hiểm đó có thể xảy ra nếu gặp phải một người phụ nữ này trên đường. Một trong số những lời chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng nếu bạn bị Serbia Dancing Lady rượt theo thì hãy chạy hết tốc lực. Và nếu không thấy hoặc không đuổi kịp bạn, cô ta sẽ tiếp tục nhảy để chờ đợi con mồi tiếp theo xuất hiện. Theo bạn thì ở trong trường hợp đó, bạn có đủ nhanh chân và thoát khỏi Serbian Dancing Lady hay không?